Không cần lo ăn vạ, tập 58. Sợi thần thức kia của Diệp Tố không lập tức trở về thượng giới cùng với Du Phục Thời, mà tạm thời lưu lại phù thế đại lục. Không ai biết nàng chỉ là một sợi thần thức. Diệp Tố lưu lại là vì muốn đem tất cả mọi thứ đã học được ở thượng giới truyền lại cho những người khác. Nàng đến Quỳ Tông Thành trước tìm Liên Liên và Trình Hoài An. Hai người vừa nghe có Diệp Tố tìm đến thì tức khắc chạy ra từ tông môn. Diệp Tố, ta còn tưởng cô đi rồi. Liên Liên nhìn nàng đầy kích động. Ngày đó, sau khi bọn họ rời khỏi Quỳ Tông Thành, Liên Liên vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Tố sẽ giống đồ thế tiền bối vậy, phi thăng rời đi phù thế đại lục. Dù sao ngày hôm đó khi tức trên người Diệp Tố quá không bình thường. Ngày đó hai người đưa Ngọc Giản cũng hành tông cho ta, muốn tao giúp đỡ ngũ hành tông một phen. Diệp Tố nhìn Liên Liên và Trình Hoài An đã đứng phía sau nàng, lấy từ trong ngực áo ra một kiện Ngọc Giản đưa cho bọn họ nói: hôm nay ta tới để thực hiện lời hứa. Liên Liên nhận lấy Ngọc Giản, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt liền nở một nụ cười thật rạng rỡ. Ta đánh cuộc thắng rồi. Nếu có gì không rõ, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Ta tạm thời sẽ còn ở lại phù thế đại lục. Trong này có vài phù chú là ta tự mình nghĩ ra, còn có một phần phù chú. Diệp Tố giơ tay chỉ lên trên không trung nói: học được từ các thượng thần ngũ hành tông của hai người. Chị Hoài An cầm lấy Ngọc Giản trong tay Liên Liên, vội vàng nhìn xem, liền thấy được phù chú bên trong tuyệt đối vượt xa kiến thức của ngũ hành tông hiện tại. Đây không còn là giúp đỡ một phen, mà thật sự đã giúp đỡ nâng cấp ngũ hành tông lên vài bậc. Hắn nghiêm túc nói với Diệp Tố: cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta cũng có một yêu cầu. Diệp Tố nói: cô nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm giúp cô. Liên Liên không chút do dự nói. Diệp Tố nhìn hai người: ta hy vọng hai người sớm phi thăng thành thần, đi thượng giới tham gia trận chiến trở về. Liên Liên và Trình Hoài An liếc nhau, sau đó hai người nhanh chóng đồng ý với Diệp Tố. Trong Ngọc Giản có vô số phù chú cao cấp, càng không cần nhắc đến những phù chú trận pháp. Nếu bọn họ không chăm chỉ tu luyện thì thật là quá có lỗi với tấm lòng của Diệp Tố. Trận chiến trở về, chúng ta nhất định sẽ có mặt. Liên Liên nghiêm túc nói. Tốt. Diệp Tố gật đầu. Chúng ta ở thượng giới cho hai người. Đây chỉ là nhà đầu tiên, sau đó Diệp Tố lại đến Hợp Hoan Tông. Thật ra trước đó nàng đã truyền tin đề cập đến trận chiến trở về, nhưng vẫn muốn đích thân đi một chuyến. Khi Diệp Tố đến Hợp Hoan Tông thì bên trong đang rất náo nhiệt, vì sư tổ của bọn họ đang độ lôi kiếp phi thăng. Lôi phi thăng ở trên không cảm ứng được Diệp Tố, tạm dừng một lát, nhưng sau đó cơn giận dữ liền bùng lên. Nó đánh không được Diệp Tố, nhưng hai vị độ kiếp hậu kỳ đại năng ở bên dưới này ai cũng đừng hỏng thoát. Đánh chết mấy người tu chân ẩm hiểm xảo trá này. Diệp Tố cũng chỉ khẽ liếc nhìn lôi phi thăng trên không, sau đó liền đi về phía Nhàn Hảo và Mai Cửu Nhân. Diệp Tố. Nhàn Hảo vừa quay đầu liền nhìn thấy Diệp Tố, theo bản năng lại tiếp tục nghiêng đầu ngó xem phía sau nàng. Du sư đệ đâu? Hai người này suốt ngày ở cạnh nhau, rất ít khi thấy bọn họ tách ra. Đi thượng giới rồi. Diệp Tố thuận miệng đáp. Họ, dù sư đệ phi thăng rồi. Mai Cửu Nhân ngạc nhiên hỏi. Sao ta lại không thấy lôi phi thăng của hắn? Hắn không cần lôi phi thăng. Diệp Tố vẫn như cũ lấy ra một cái ngọc giản. Đây là ít số ảo thuật ta học được từ các thượng thần Học Hoan Tông. Cho chúng ta sao? Mai Cửu Nhân thụ sụng nhược kinh, muốn xông tới ôm Diệp Tố. Diệp Tố, cô thật là một người tốt. Diệp Tố lùi lại, tránh thoát cái ôm của hắn. Nào ngờ Nhan Hảo cũng vọt tới, ôm nàng ra sức cỏ cỏ. Diệp Tố, cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sớm phi thăng thành thần. Nhan Hảo bị Diệp Tố đẩy lùi lại, biểu tình ngượng ngùng. Ta cũng muốn sớm gặp lại được Du sư đệ. Hắn là của ta. Diệp Tố mặt không cảm xúc cảnh cáo. Chúng ta chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi. Nhan Hảo xòe cây quạt lông hồng phấn của nàng, nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt. Thật ra ta cũng rất nhớ Dịch sư đệ, không biết hắn ở ma giới lăn lộn thế nào rồi. Mai Cửu Nhân thì lại rất tò mò về thượng giới. Diệp Tố, trên đó có nhiều mỹ nhân không? Hai người đi lên trên thì sẽ biết. Lôi Phi Thăng phía trên Hợp Hoan Tông còn đang dồn sức đánh người, trên dưới tầng môn tràn ngập khẩn trương lẫn vui sướng. Diệp Tố cũng không ở lại lâu, nàng tạm biệt hai người đi Ngô Kiếm Phái. So sánh ra thì Ngô Kiếm Phái chính là tầng môn bận rộn nhất hiện tại. Các tu sĩ chạy nạn từ phương Tây hơn phân nửa đều đến thủ đô thủ thành, muốn mưu cầu một con đường sống. Người một khi đông lên thì liền dễ dàng xảy ra tranh chấp. Ngô Kiếm Phái thân là đại tông môn đệ nhất ở phương Đông, tất nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm thủ xếp quản lý những người này. Vì thế, khi Diệp Tố đến nơi thì khắp nơi trong đô thủ thành đều có đệ tử Ngô Kiếm Phái duy trì trật tự. Nàng ở trên đường gặp được Từ Trình Ngọc. Hắn vừa mới đối phó xong vài tên tu sĩ y vào cảnh giới của mình không tồi mà tắc quái, đang chuẩn bị áp giải người đi. Vừa ngưng mắt thì nhìn thấy Diệp Tố đang đứng gần đó. Từ Trình Ngọc giao người cho sư muội ở bên cạnh, bước tới hỏi Diệp Tố. Sao cô lại có rảnh mà sang đây? Ta nhớ rõ, thời gian thi đấu tông môn đại bị trước đó, Huỳnh rất muốn đánh một trận với ta. Tầm mắt Diệp Tố dừng ở bên hông Từ Trình Ngọc. Một trận dùng kiếm mà đánh. Từ Trình Ngọc khẽ cười. Ta chưa từng thấy qua cô dùng kiếm đối chiến, vẫn luôn muốn một lần được chứng kiến. Thế nên hôm nay ta đến để đấu một trận. Diệp Tố khom lưng nhặt một thanh kiếm rơi trên mặt đất từ trận ẩu đả vừa rồi, búng nhẹ lên thân kiếm. Nghe âm thanh nó phát ra thì miễn cưỡng nói. Miễn cưỡng cũng dùng được. Từ Trình Ngọc cũng không nói nhiều, giơ tay ý bảo các sư đệ sư muội dẫn người đi ra xa một chút, sau đó quay đầu rút kiếm nói với Diệp Tố. Mời. Hai người đứng đối diện, trong mắt đều mang theo ý cười nhàn nhạt. Hai bên đường vì vụ đánh nhau trước đó cho nên người đã sớm bị quét sạch. Mời. Diệp Tố vừa mới dứt lời thì Từ Trình Ngọc ở đối diện lập tức động, xông tới nhanh như chớp. Hắn vùng kiếm, tiếng kiếm xé gió vang lên, không hề nương tay một chút nào mà chém về phía Diệp Tố. Diệp Tố lùi về sau một bước, nghiêng kiếm chặn lấy đường kiếm chém tới, sau đó thuận thế đâm thẳng hướng vào vị trí yết hầu của Từ Trình Ngọc. Kiếm quang chớp lóe, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bình thường, thế nhưng khi ở trong tay của nàng lại như là thần binh lợi kiếm. Mọi người đứng xem ở cách đó không xa không khỏi hít sâu một hơi, sợ Từ Trình Ngọc bị một kiếm này đâm trúng. Nhưng mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Từ Trình Ngọc lại không sợ hãi một chút nào. Không phải bởi vì đối phương là Diệp Tố, cũng không phải bởi vì hai người đang không ở trong một trận chiến quyết đấu sinh tử. Đơn giản là vì Từ Trình Ngọc một khi cầm kiếm thì sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Trong mắt hắn chỉ có kiếm, sẽ không nghĩ ngợi người đối diện là ai, càng sẽ không sợ hãi đối phương. Chỉ thấy hắn không hề lùi lại, cổ tay và cánh tay đều chuyển động, khuỷu tay dồn lực. Kèng một tiếng, một kiếm ý được bắn ra ngăn cản một kiếm của Diệp Tố. Này vẫn còn chưa xong, kiếm ý của Từ Trình Ngọc cực kỳ thuần túy. Một kiếm của Diệp Tố vừa bị cản lại thì xung quanh nàng liền bị bao phủ bởi kiếm ý thuần túy và cường đại. Không sợ thứ gì, thẳng tiến không lùi. Đối chiến với một Từ Trình Ngọc như vậy, bất kể là ai cũng đều sẽ cực kỳ đau đầu. Diệp Tố bị kiếm ý ép cho lùi lại mấy bước, bật cười một tiếng. Huỳnh tiến bộ không ít. Trong lúc nói chuyện thì cổ tay của nàng lại run lên. Thanh kiếm vốn dĩ bình thường ở trong tay nàng lại như một con rồng màu bạc uốn lượn. Kiếm ý thoát kiếm mà ra, đột nhiên vạn đạo bóng kiếm xuất hiện, áp sát về phía Từ Trình Ngọc. Mọi người đều đang tiến bộ, ta cũng không thể tôi lùi lại phía sau. Từ Trình Ngọc ôn hòa đáp. Hắn là đại sư huynh Ngô Kiếm Phái, theo lý nên giống một cây đại thụ, vì các sư đệ sư muội mà che mưa che gió. Chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ các sư đệ sư muội khỏi nguy hiểm. Từ Chỉ Ngọc điểm mũi chân xuống đất, thân hình nhanh chóng di chuyển, kiếm động tùy tâm, lợi dụng kiếm ý ở chung quanh mình dựng lên một chuồng kiếm ý hộ thể. Tốc độ của hắn cực kỳ mau, chuồng kiếm ý thành công ngăn lại được những bóng kiếm của Diệp Tố. Nhưng mà ngay sau đó, Từ Chỉ Ngọc lại có cảm giác không đúng. Đồng tử của hắn co lại, Diệp Tố không thấy đâu nữa. Không đợi Từ Chỉ Ngọc kịp suy nghĩ, Diệp Tố lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Lúc này đây, kiếm thế của nàng vậy mà lại trực tiếp đâm xuyên qua chuồng kiếm ý của hắn. Từ Chỉ Ngọc chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng cái chết lại kề cận mình như vậy. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, hắn cố gắng kìm lại sự sợ hãi trước tử vong, mạnh mẽ giơ tay dựng kiếm ngăn cản kiếm của Diệp Tố. Kèn két, kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai, cơ hồ sắp chấn điếc một bên tai của Từ Chỉ Ngọc. Gãy rồi, Diệp Tố thu kiếm về nói. Thanh kiếm nàng nhặt ban nãy đã bị kiếm của hắn cắt thành hai đoạn. Một nửa lưỡi kiếm vốn chia vào yết hầu của Từ Chỉ Ngọc đã rơi trên mặt đất. Từ Chỉ Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng trên thanh kiếm gãy trong tay Diệp Tố. Thật lâu sau mới nở một nụ cười khổ. Nếu đổi sang một thanh kiếm tốt thì ta sẽ thua rất khó coi. Không so ra như vậy được, Diệp Tố lắc đầu. Cảnh giới của ta cao hơn hình quá nhiều. Lần sau lại đánh một trận nữa, Từ Chỉ Ngọc bổ sung. Chờ sau khi ta phi thăng thành thần. Được, Diệp Tố đồng ý. Nàng ném đoạn kiếm gãy trong tay, xoay người rời đi. Từ Chỉ Ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng, trên gương mặt ôn hòa lộ ra ý cười, ánh mắt chứa đầy mong chờ. Mong bọn họ sẽ có thể một lần nữa kể vai chiến đấu. Nơi cuối cùng ở tu chân giới mà Diệp Tố đi tới là Định Hải Thành. Nàng tìm toàn ra anh. Nàng lấy ra một nửa pháp khí mà Dư Phục Thời lưu lại cho Phá Nguyên Môn, đồng thời cũng đưa cho toàn ra anh một ngọc giản luyện khí. Sau đó mới rời đi bước đi ma giới. Nàng muốn đi tìm Dịch Huyền. Điện ma chủ đã bị hủy, một ma chủ đã chết, ma chủ còn lại là Đổ Viu thì sau khi Linh Lung Cốt phi thăng lại biến mất không thấy đâu nữa. Hẳn là đã bế quan ở đâu đó, cũng không định quản ma giới nữa. Hiện giờ Dịch Huyền ở ma giới bắt đầu thu nạp ma quân, an bài mọi việc ở ma giới. Diệp Tố đi tìm một vòng mới tìm thấy Dịch Huyền ở trong một tòa ma thành. Dịch Huyền đang ngồi trên tường thành, trên người vẫn mặc đạo bào của Thiên Cơ Môn. Nếu không phải toàn thân ma khí cùng với huyết lan quá mức diễm lệ giữa hai mày thì thật không thể nào nhìn ra được hắn là ma tộc. Diệp Tố cũng học theo hắn, ngồi vắt vẻo trên tường thành. Hai người ai cũng không lên tiếng, cứ như vậy ngồi sánh vai trên tường thành cao cao, nhìn ma thành ở nơi xa dần dần lên đèn. Khi nào tỷ sẽ đi? Một lúc lâu sau, Dịch Huyền mới mở miệng hỏi. Mấy ngày nữa? Diệp Tố nhìn các ma tộc tới lui bình thường trong ma thành, bỗng nhiên nói. Ta đã gặp mẫu thân của đệ. Dịch Huyền cũng không hỏi Diệp Tố gặp ở đâu, gặp khi nào, chỉ hỏi. Tỷ cảm thấy bà ấy thế nào? Diệp Tố chống hai tay ra sau, ngồi ngả người ra sau một chút, một lát sau mới nói. Cứng cỏi, lớn gan. Hai người lại yên lặng một hồi. Sở tỷ, Dịch Huyền quay đầu nhìn nàng. Thật xin lỗi. Hắn vẫn luôn thiếu sư phụ và các sư huynh sư tỷ một lời xin lỗi. Đệ là sư đệ, sư huynh sư tỷ tốt với sư đệ là kinh thiên nghĩa địa. Diệp Tố cười một tiếng. Mà đệ cũng trưởng thành rồi. Chờ ma giới ổn định, đệ sẽ ngay lập tức đi lên tìm mọi người. Dịch Huyền nghiêm túc nói. Được. Diệp Tố đứng dậy, sau đó lại bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Dịch Huyền. Trước khi hắn phản ứng lại thì liền nhanh chóng biến mất, còn để lại một câu. Sư tỷ đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Dịch Huyền thật lâu sau mới rũ mắt, thấp giọng nói. cũng không có nói là không cho tự so mà. Yêu giới, ở một tòa yêu sơn nào đó sâu không thấy đáy, một người ăn mặc rách dưới rốt cuộc từ đáy vực bò lên. Hai tay hắn bám vào mỏm đá, hai nửa pháp trường bị chém gãy được cột ở sau lưng. Chờ hắn tới được độ kiếp kỳ, nhất định phải chơi chết tên Lục Trầm Hàn đó. Cốc Lương Thiên yên lặng thầm thề trong lòng, rất nhanh nữa thôi là hắn sẽ có thể lên tới độ kiếp kỳ. Khi đó quả bồ đề phát huy tác dụng đã giúp hắn nhảy lên đến đại thừa hậu kỳ đỉnh. Nhưng mà muốn làm như vậy thì trước tiên hắn vẫn phải tu luyện đến được độ kiếp kỳ. À không, độ kiếp hậu kỳ đỉnh cho chắc. Hiện giờ hắn không phải đệ tử Vạn Phật Tông, sư phụ sẽ không giúp hắn mà sợ là còn tiếp tay hại hắn. Côn Luân lại là đệ nhất đại tông, hắn đấu không lại, trừ phi bản thân tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, bọn họ mới không thể đối phó với hắn được. Cốc Lương Thiên ở dưới đáy vực thiếu chút nữa bị những yêu thú đó xem như đại bộ đan mà nuốt xuống, thật vất vả mới thoát ra được, leo lên trên. Thôi, vẫn là nên chờ đến khi tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, gần sắp phi thăng, lúc đó hắn sẽ đi tìm Lục Trầm Hàn tính sổ, phải từ từ mưu tính mới được. Cốc Lương Thiên vừa thả bay đầu óc, vừa từ đáy vực bò lên. Nhưng mà khi đôi tay của hắn chụp vào mỏm đá trên đỉnh núi, vừa mới thò đầu lên thì lại nhìn thấy một đôi chân. Thân thể Cốc Lương Thiên lập tức cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu thì liền đối diện với ánh mắt của Diệp Tố. Đã lâu không gặp. Diệp Tố mỉm cười. Cốc Lương Thiên cầm nín, vì quá mức khiếp sợ nên hai tay Cốc Lương Thiên có chút run rẩy, thiếu chút nữa lại khiến hắn ngã xuống làm bạn với yêu thú rồi. Diệp Tố tiến tới duỗi tay kéo người lên. Cốc Lương Thiên bị kéo lên mà vẫn chưa hết hồn bay phách lạc. Cảm ơn. Hắn cảm thấy Diệp Tố có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta cũng muốn giết mình sao? Tần Phật Tử bị nhốt dưới vực sâu không biết bên ngoài trời đất đã điên đảo như thế nào, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Không cần cảm ơn. Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên ngồi bệt trên đỉnh núi, tầm mắt đảo qua đảo lại pháp trưởng đã gãy làm hai ở phía sau lưng hắn. Sau đó nàng lấy ra từ túi càn khôn một pháp trưởng hoàn toàn mới đưa cho Cốc Lương Thiên. Cho ta. Cốc Lương Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Tố, càng cảm thấy nàng thật sự rất kỳ quái. Là đồ của tiểu sư đệ ta, hắn không cần nữa nên lấy ra chia. Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên một thân rách bươm nói, nhớ phải sớm phi thăng. Hả? Cốc Lương Thiên không rõ nàng đang nói cái gì. Nếu ngươi muốn ở lại yêu giới thì có thể đi tìm Tàng Lục, đến lúc đó có thể phi thăng thành thần cùng với ông ấy. Diệp Tố để lại một câu cuối cùng như vậy thì thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, trở về thượng giới. Cốc Lương Thiên cầm nín, Diệp Tố khi nào lại có thêm trò này nữa, mà có vẻ nàng ta lại mạnh hơn trước rồi. Cốc Lương Thiên ê ẩm trong lòng, tại sao qua bồ đề của hắn cũng đã có tác dụng mà vẫn không thể đuổi kịp được Diệp Tố. Diệp Tố đúng là không phải người mà. Trong lòng Cốc Lương Thiên tràn ngập phẫn uất, nàng ta bảo tìm Tàng Lục thì hắn phải đi tìm Tàng Lục sao? Hắn không tìm, hắn sẽ tìm một nơi tu luyện cho tốt, đó mới là chính đạo. Còn về việc sau khi Cốc Lương Thiên rời khỏi đây, phát hiện tam giới đã thay đổi ngả nghiêng, Côn Luân và Vạn Phật Tông đều đã bị diệt sạch, thì đã là một câu chuyện khác. Khoảnh khắc sợi thần thức quay về thân thể, Diệp Tố liền cảm thấy vô số mệt mỏi ập đến. Nàng thấy đồ thế tiền bối và Vu Thừa Duyệt đều đã được sắp xếp tốt, tiểu sư đệ đi theo ngự thủ học quản lý sự vụ, nên bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là sau khi chìm vào giấc ngủ thì lại hoàn toàn mất đi ký ức. Đến khi Du Phục Thời trở về thấy Diệp Tố lầy thế nào cũng không tỉnh thì tức tốc đi tìm Dung Nhai, muốn ông đến xem Diệp Tố thế nào. Dung Nhai cảm thấy nhi tử có chút quá, làm chuyện bé xé ra to, lo lắng quá mức. Chắc là ngủ nướng mà thôi, ông cũng thường xuyên ngủ nướng như vậy mà. Nàng ấy sẽ không như vậy.

Diệp Tố nhìn hắn cười nói. Du Phục Thời đứng bên cạnh, thấp giọng lầm bầm phá đám. Mới có không gặp 16 ngày mà thôi. Từ Trình Ngọc chạy đến sau nghe vậy thì lập tức bật cười thành tiếng. Bọn họ vẫn giống y như trước kia, thật sự là rất tốt. Hạ giới đã qua 160 năm, Thiên Cơ Môn có Trường Phong Phong và ba đồ đệ đều phi thăng. Ngô Kiếm Phái phi thăng bài vị sư tổ cùng với tông chủ Chu Kỳ. Năm ngoái còn có Tần Thẩm Chi và Từ Trình Ngọc. Hiện giờ người chấp trưởng Ngô Kiếm Phái là Chu Vân. Nàng và Mã Tổng Thu cũng tiến bộ cực nhanh, dưới sự trợ giúp của các trưởng lão cũng có thể vận hành tốt Ngô Kiếm Phái. Hợp Hoàn Tông Nhan Hỏa và Mai Cửu Nhân, Ngũ Hành Tông Liên Liên và Trình Hoài An, tất cả đều phi thăng thành thần, cũng đã đến Du Phủ trên Thượng Trọng Thiên. Các đệ tử đã từng tham gia tông môn đại bỉ gần như đã tập hợp đông đủ. Diệp Tố đảo mắt nhìn qua mọi người bước ra từ chỗ ở của hành khách, cuối cùng cũng hỏi bọn họ. Cốc Lương Thiên không phi thăng sao? Đã lên rồi, Dịch Huyền nói. Hắn đi trùng trọng thiên. Thật ra là bị các sư tổ Vạn Phật Tông trong Phù Thế Viện túm đi tấn cho một trận. Diệp Tố không kể quá nhiều về chuyện giết hạ giới với mọi người trong Phù Thế Viện. Nhưng khi Trương Phong Phong và mấy người Minh Lưu Xa tới thì liền bùm bùm kể lại hết thảy những chuyện đã xảy ra. Vì thế tất cả các tán thần trong Phù Thế Viện đều biết Côn Luân và Vạn Phật Tông đã không còn nữa. Cốc Lương Thiên là độc đinh còn sót lại của Vạn Phật Tông, vừa lên tới đã bị nhóm tổ tông Vạn Phật Tông ngồi canh ở Phi Tiên Đài hút đi, nghe nói đã bị đập không nhẹ. Vẫn còn mấy tháng, mấy người Chu Vân hẳn là cũng có thể lên đây. Diệp Tố nhìn mọi người một lần nữa đã tụ tập lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại có thể kề vai chiến đấu. Đã sớm chờ từ lâu. Liên Liên tựa vào vai Trình Hoài An, nụ cười sán lạn rực rỡ vẫn giống hệt năm đó. Thời gian gần đây ai cũng có thể cảm nhận được sóng ngầm ở Thượng Trọng Thiên dâng trào mãnh liệt, đặc biệt là những người ở Trung Ly Phủ đều muốn tìm cách nào đó để thử xem lực lượng của Tần Ngự Thần Du Gia sâu cạn như thế nào. Trước đó các người đã biết hắn đi Phù Thế Đại Lục sao? Trung Ly Khanh ngồi trên ỷ tọa cao nhất, nhìn chúng ngự thần ở hai bên. Hắn là ngự thần mạnh nhất Trung Ly gia, mặc dù đương nhiệm ngự thủ là phụ thân của hắn, nhưng cũng chưa có thể ngồi khuất bên dưới. Vốn dĩ cho rằng không có lời kiếp phi thăng, hắn sẽ không thể lên đây được. Sắc mặt phụ thân của Trung Linh Khanh khó coi. Ông ta còn cố ý đóng lại các thông đạo có thể thông với hạ giới của Du gia, để phòng ngừa Du gia phát hiện Du Phục Thời ở Phù Thế Đại Lục thì sẽ hạ phàm tìm cách giúp hắn phi thăng. Ai mà ngờ được lúc sau lại có một tán thần từ đâu nhảy ra đánh cược với bọn họ. Tuy rằng lúc ấy ông ta cũng biết về việc này, nhưng cũng không ngăn cản vì không đoán được Trung Ly Khanh sẽ thua. Các người có cần phải động tay động chân vào chuyện khác nữa hay không? Trung Ly Khanh hỏi. Từ nét mặt của phụ thân mình, hắn có thể nhìn ra được một chút manh mối. Tuy rằng lúc ấy ông ta cũng biết về việc đánh cược đó, nhưng ông không ngăn cản là bởi vì không dự đoán được Trung Ly Khanh sẽ thua. Các người có phải còn động tay động chân chuyện khác nữa hay không? Trung Ly Khanh hỏi. Từ nét mặt của phụ thân mình, hắn có thể nhìn ra được chút gì đó. Trước đó có phải xuống mấy tán thần muốn để bọn họ dùng cạn tài nguyên của Phù Thế Đại Lục? Phụ thân Trung Ly Khanh không được tự nhiên đáp. Yên tâm, bọn họ cũng không biết mình bị cố ý thả xuống dưới, cha không đến được trên đầu con. Động tay động chân không ít, nhưng Du Phục Thời vẫn phi thăng lên đấy. Mẫu thân Trung Ly Khanh không vui nói. Bên Lôi gia cũng đã tới cửa vài lần muốn lấy lại quyền quản lý Lôi phi thăng. Trung Ly Khanh nhà vậy thì nhíu mày. Hắn lên đề cũng tốt, cho dù ra thua tâm phục khẩu phục. còn Lôi Phi Thăng của Lôi gia thì cứ trả về cho bọn họ đi. Con đã gặp qua Du Phục Thời, cảm thấy hắn thế nào? Phụ thân Trung Ly Khanh hỏi hắn. Không có sức uy hiếp. Trung Ly Khanh nhớ lại không bao lâu trước đó hai người đã thấy nhau từ xa. Lực lượng của con mạnh hơn hắn. Lực lượng của ngự thần là trời sinh, cộng thêm kế thừa huyết mạch, đặc biệt là các ngự thần được sinh ra cùng thời kỳ, thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của đối phương. Trung Ly Khanh vừa dứt lời thì các ngự thần ở bên dưới tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sự lo lắng do vài lần thất thủ trước đó đã rốt cuộc cũng tiêu tán. Chỉ là những ngự thần này lại không biết rằng cảnh giới của Du Phục Thời trời sinh không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lúc ở hạ giới cũng giống như tàng hình vậy, cũng không ai biết Du Phục Thời có độ lôi kiếp phi thăng hay không, vừa thức tỉnh liền có thể trở lại thượng giới. Nghe nói có không ít tán thần từ phù thế đại lục lên đây. Trung Ly Khanh chuyển sang chuyện khác. Loại tán thần xảo trá như Diệp Tố vẫn phải cẩn thận, nhưng tán thần trong lúc Trung Ly phủ tao muốn tự mình trở lại một lần nữa. Từ sau khi Trung Ly Khanh trở về, quyền lực bên trong Trung Ly phủ thuộc về hắn. Chuyện này cũng không ai phản đối, huống chi hắn cũng muốn tham gia trận chiến trở lại. Quy tắc của trận chiến rất đơn giản, hai bên cử ra 100 tán thần do tần ngự thần làm thủ lĩnh. Tất cả các loại thủ đoạn đều có thể lấy ra được, bảo vệ lãnh địa của mình, đồng thời chiếm cứ được lãnh địa của đối phương thì tính là chiến thắng. Cùng lúc đó, Du Phủ đã bắt đầu huấn luyện đoàn binh. Diệp Tố ngồi yên không nhúc nhích, nhìn bọn họ phối hợp đối chiến. Du Phục Thời thân là người dẫn đầu, ban đầu còn nhìn chăm chú, thỉnh thoảng lại còn đột nhiên xuất hiện phá chiều như vậy. Nhưng cũng chỉ được một lúc, hắn liền không muốn động nữa. Cọ ở bên cạnh Diệp Tố ngay ngang ngồi xuống bên cạnh nàng, tất nhiên không thể thiếu việc lấy vạt áo của nàng lót dưới đất. Hai người ngồi song song bên ngoài sân, Diệp Tố còn đang nhìn Dịch Huyền và Từ Trinh Ngọc ở giữa sân. Hai người này không biết có phải ở dưới hạ giới rất thường xuyên soi chiêu luận bàn hay không, mà tính linh hoạt thực sự là nhìn rất quen mắt. Vì tiểu sư đệ nào đó chua đến sắp hỏng rồi, âm thầm xích lại gần Diệp Tố hơn nữa. Cánh tay của hai người dán sát vào nhau, cực kỳ thân mật, khăng khít. Tốc độ quá chậm. Du Phục Thời nhìn Dịch Huyền ở đằng xa, chua lẻ nói. Trong số các tán thần không tính là chậm. Ánh mắt của Diệp Tố vẫn dừng trên người Dịch Huyền và Từ Trình Ngọc. Lúc trước, ta đã từng giao thủ qua với tán thần nổi danh của Trung Ly Giang, tốc độ cũng khoảng đó mà thôi. Tư thế đáp đất khó coi. Diệp Tố nhìn tư thế đáp đất có thể nói là hoàn mỹ của Dịch Huyền, giải thích. Vừa rồi là để ấy cố ý lùi về sau một bước để giảm bớt lực. Vì tiểu sư đệ nào đó dần dần trầm mặc, hắn cảm thấy Diệp Tố đã thay đổi rồi, không còn là đại sư tỷ thương mình nhất nữa. Hắn là nhận thấy Du Phục Thời đột nhiên an tĩnh, nên Diệp Tố mới bớt chút thời gian quay mặt qua nhìn hắn. Làm sao vậy? Trong mắt nàng chỉ có một mình Dịch Huyền thôi. Du Phục Thời lập tức lên tiếng chỉ trích. Vừa rồi ta cũng nhìn Từ Trình Ngọc mà. Diệp Tố nghĩ nghĩ lại thêm một câu nữa. Cũng nhìn mấy người Lễ Cửu nữa. Du Phục Thời không nói gì, tức giận nhưng lại không biết biểu đạt ra như thế nào. Thôi được rồi. Diệp Tố giơ một ngón tay chọc chọc vào má phụng phiu của tiểu sư đệ. Mau xìa hơi ra nào, chỉ còn mấy tháng để mọi người luyện tập phối hợp với nhau mà thôi. Trận chiến trở về không thể thua Trung Ly gia được. Một đạo lôi phi thăng kia ở phù thế đại lục không phải là kế lâu dài, đặc biệt là nó không thể một lúc đánh từ hai người trở lên, vẫn cần phải có lôi gia của Thượng Trọng Thiên. Thế nên đả kích Trung Ly gia là việc nhất định phải làm. Du Phục Thời theo tay nàng nhích qua gần hơn nữa, đến khi hắn dựa hẳn vào trên người Diệp Tố mới an phận đáp lời. Ừ. Du Lê Giáng vừa mới bước vào sân viện xem tình hình huấn luyện, thế vậy thì lập tức lộ ra bộ dáng không thể nào nhìn nổi. Nhi tự thật là như đúc ra từ một khuôn với cha hắn mà, vừa lười lại kiểu khí, lại còn dễ dàng ghen. Ngày trận chiến trở về diễn ra, 18 ngự gia thượng trọng thiên tất cả đều đến đông đủ. Không ít tán thần ở trung trọng thiên cũng nhận được khách lệnh để lên xem. Mấy người Trương Phong Phong tất nhiên cũng đi lên cổ vũ. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ vừa nhìn về phía Du Gia liền thấy ngay Diệp Tố, tức khắc hô to: "Đại sư tỷ!" Giống y như tông môn đại bị năm đó, vừa nhiệt tình lại chân thành. Diệp Tố từ xa nhìn về phía bọn họ, hai mắt cong cong, mỉm cười phất tay với bọn họ. Còn những người khác trên thượng trọng thiên, thật ra trong lòng đều rất chắc chắn rằng Trung Ly Phủ sẽ thắng. Thần lực của Trung Ly Khanh rõ như ban ngày, lại là tân ngự thần trở về trước. Tuy rằng lần trước Diệp Tố đã thắng, nhưng hai người chân chính giao thủ cũng chẳng có mấy chiêu. Thêm nữa, trên người Du Phục Thời không có loại thần uy chói mắt bức người như đối phương. Nghe nói hắn đã lên thượng giới hơn nửa năm, nhưng mỗi ngày chỉ đi dạo khắp nơi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, còn không chăm chỉ bằng tán thần. Không ai cảm thấy rằng Du Gia có thể thắng, ngoại trừ bản thân Du Gia. Khoảng không dưới thần sơn cực kỳ rộng lớn, hai nhóm tán thần của Trung Ly Gia và Du Gia đứng tách ra hai bên, trung gian cách nhau một khoảng lớn. Trận chiến trở về sẽ diễn ra tại đây. Trung Ly ngự thủ và Du ngự thủ, hai vị ngự thần đứng đối diện ở giữa hai nhóm người, một vị vung kiếm, một vị vung tay, thần lực được phóng ra. Bắt đầu từ vị trí chân hai người đang đứng, thần lực vẽ ra hai đường rãnh thật sâu, cho đến khi chúng hội tụ lại thành một đường thẳng. Mảnh đất trống rộng lớn dưới chân thần sơn bị phân chia thành hai khối lãnh địa, do Du Gia và Trung Ly Gia mỗi bên chiếm cứ một nửa. Các ngự gia khác và nhóm tán thần vây xem thì tất cả đứng trên vị trí đã được dựng trước đó trên thần sơn. Khi hai vị ngự thủ phi thần rời đi là trận chiến trở về cũng chính thức bắt đầu. Trung Ly Khanh trực tiếp dẫn theo các tán thần tiến thẳng về phía trung tâm, chuẩn bị chiếm lĩnh lãnh địa của Du Gia. Không hề lo lắng chút nào lãnh địa của chính mình sẽ bị chiếm cứ. Diệp Tố thấy vậy cũng chuẩn bị tiến lên, lại bị Du Phục Thời kéo lại. "Ngự thần, để ta đối phó." Vừa nói, hai mắt của hắn cũng đồng thời hiện lên màu tím. Thần trong tam trọng thiên chỉ cần vận dụng thần lực thì sẽ xuất hiện tình huống này, chẳng qua có màu sắc đậm nhạt. Đôi mắt tím của Du Phục Thời giống như một loại đá quý thuần khiết, sạch sẽ nhất. Diệp Tống ngẩn ra, sau đó mới đáp: "Được." Chúng thần trên thần sơn nhìn một màn kinh tâm động phách ở bên dưới mà kích động không thôi. Mấy trăm tán thần xông vào nhau, vô số kiếm ý, thần quang phát ra va chạm vào nhau, chấn động một góc trời. Càng không cần nói đến hai vị ngự thần. Tất cả các tán thần tự giác dành ra một khoảng không cho hai ngự thần. Chung quanh Du Phục Thời và Trung Ly Khanh không có một ai khác. "Thật ra, ta muốn đấu một trận với Diệp Tố." Trung Ly Khanh rút ra kiếm, hai ngón tay của bàn tay trái để lên chân thân kiếm, chậm rãi kéo dọc mũi kiếm, nhìn về phía Du Phục Thời. "Nhưng mà cũng không sao, trước đánh bại ngươi, sau đó lại phế đi nàng ta cũng không muộn." Trong cuộc đời của Trung Ly Khanh, từ lúc sinh ra tới nay, thất bại duy nhất của hắn là do Diệp Tố mang lại, hắn vẫn chưa bao giờ quên. "Chỉ bằng ngươi?" Vốn dĩ Du Phục Thời cũng không định lãng phí miệng lưỡi nói chuyện với Trung Ly Khanh, dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong thì trên gương mặt trước này tuấn mỹ thành lãnh của hắn lại nhiều thêm một phần trào phúng, ánh mắt sâu tím không thấy đáy. "Ngay cả ta, người cũng không có cửa thắng đâu." Nói xong, Du Phục Thời lập tức xoay cổ tay, mở bàn tay ra. Thần thú khớp huyết kiếm nãy giờ không biết lần lộn ở đâu trong nháy mắt bay trở về, an phận chủ động nằm trong tay hắn. Trong nháy mắt này, hai vị tân ngự thần đột nhiên phát ra thần áp. Thậm chí hai vị ngự thủ đã rời xa chiến trường cũng bị giật mình cả kinh. "Thú vị đấy." Trung Ly Khanh trước tiên là kinh ngạc với thanh kiếm trong tay Du Phục Thời, sau đó lại cảm nhận được thần áp của hắn, thế nhưng không hề thua kém chính mình. Sự khinh thường trong lòng cũng tức khắc thu lại không còn một mảnh. Dù sao cũng là tần ngự thần, cùng thời với hắn, thần lực tất nhiên sẽ không quá kém. Du Phục Thời lại không có nghĩ nhiều như vậy, khóe mắt của hắn khẽ lướt qua trên người Diệp Tố ở phía sau, theo đó thu hồi ánh mắt, tiếp chiều mà Trung Ly Khanh đánh tới. Kiếm quang sắc bén hiện lên, xông thẳng về phía Du Phục Thời, giống như nước lũ quẩn quận, bao bọc khí thế không ngăn cản. Một kiếm này của Trung Ly Khanh chém tới, chấn động đến độ các tán thần xung quanh thoáng ngừng lại. Đây là lực lượng chân chính của ngự thần sao? Đáng sợ, cường đại, khiến ai nấy đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác bị áp chế, không cách nào có thể phản kháng. 18 ngự gia trên thần sơn đều nhìn chằm chằm về phía Du Phục Thời. Hắn có thể tránh thoát một kiếm này sao? Dù thị cũng không am hiểu kiếm thuật, nhưng Du Phục Thời đứng giữa luồng kiếm quang lại không có nửa điểm hoảng sợ. Hắn nắm khắp huyết kiếm, kéo ngang trước ngực, sau đó vung lên một kiếm, phá vỡ kiếm quang của đối phương. Lúc này, Trung Ly Khanh đã đi đến trước mặt Du Phục Thời, liên tục tung ra vô số kiếm chiêu, hiển nhiên không hề nương tay một chút nào. Nhưng mà, tuy rằng Du Phục Thời cầm kiếm với một vẻ lười nhác, nhưng mỗi lần đều có thể đánh bật chiêu thức của đối phương. Trên phía thần sơn, tất cả ánh mắt của các ngự thần đều dồn về phía hai người. Tất nhiên, không ai lại dự đoán được Du Phục Thời thế mà lại có thể ngăn cản được kiếm của Trung Ly Khanh. Ngay cả Dung Nhai đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ nhi tử lại thật sự biết dùng kiếm. Ông vốn dĩ còn tưởng rằng nhi tử nhà mình đi theo mọi người luyện kiếm là vì muốn quân lấy Diệp Tố mà thôi. Dù sao, năm đó ông cũng dùng cách y hệt để quân lấy đạo lữ của mình. Dù lê dáng, mặt không biểu tình lướt qua nam nhân bên cạnh. Không phải ai cũng giống như ông vậy. Dùng nhài dựa sát vào đạo lữ của mình, đắc ý rào rạt. Dùng được là được rồi. Dù sao, đạo lữ cũng bị chiều này hạ gục. Dưới thần sơn, ánh mắt Trung Ly Khanh dần nhíu chặt. Hắn có thể cảm nhận được Du Phục Thời hoàn toàn không bị kiếm ý của mình áp chế. Thậm chí trước sau vẫn cứ mang bộ dáng thong dong, lười nhác như vậy. Việc này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Không khỏi một tay giả vờ vung kiếm chém về phía Du Phục Thời, tay khác lại đồng thời trượng ra thần lực bàng bạc đánh thẳng về phía ngực Du Phục Thời. Một trượng này là dốc hết toàn lực, chỉ cần đụng vào Du Phục Thời thì nhất định sẽ có thể khiến hắn trọng thương. Trung Ly Khanh nghĩ đến đây thì trong mắt hiện lên một tia thương hại. Một kích toàn lực của ngự thần, mặc dù đối phương là một ngự thần khác thì cũng khó mà nhận nổi. Chỉ là mọi việc diễn ra lại không như hắn mong muốn. Du Phục Thời thế nhưng đột nhiên lại biến mất trước mắt hắn. Trung Ly Khanh cứng đờ cả người, không kịp tự hỏi, chỉ có thể lập tức phóng ra thần thức bao trùm khắp sân thi đấu, nhưng lại chẳng thể tìm ra gì cả. Tuy nhiên ngay sau đó, nhờ vào sự nhạy cảm trước sinh tử mách bảo, hắn đột nhiên nghiêng người vung kiếm chém về phía sau. Du Phục Thời từ phía sau lưng hắn đâm tới một kiếm. Trung Ly Khanh tuy rằng nghiêng người nhưng vẫn chậm một bước, ngực bị đâm thủng một lỗ, máu bắn tung tóe. Người Trung Ly Khanh rốt cuộc cảm nhận được kiếm ý của Du Phục Thời, nó hiện diện khắp nơi, không chỗ nào là không có mặt, vừa lời nhắc nhưng cũng lại rất nhanh nhạy. Lúc này Diệp Tố và nhóm người Dịch Huyền đã đi đến đường dành ở trung tâm. Tán thân của Trung Ly gia không hổ là nhân tài được lựa chọn mấy năm gần đây, đều là tinh anh trong các tinh anh, lại không phải phi thăng từ phù thế đại lục nên chiêu thức đều khá mới lạ. Mấy người liên liên ban đầu còn chưa quen được, người tiến xa nhất thế mà lại là Lữ Cửu. Đấu pháp đối chiến yêu thích của nàng từ trước đến nay đều là không cần mạng. Các tán thần xung quanh trong lúc nhất thời bị khí thế điên cuồng này áp chế, thế nên nàng liền thành công vượt qua được ranh giới ở giữa hai bên lãnh địa. Diệp Tố chính là dẫn theo người đi chi viện giúp nàng. Còn lãnh địa của Du gia ở phía sau thì do Cốc Lường Thiên thủ hộ. Thật ra hắn chỉ không muốn xông lên phía trước, nhưng người cũng ở phía sau bảo vệ lãnh địa giống hắn còn có Trình Hoài An, thế nên hắn cũng không thể lười biếng, chỉ có thể dốc hết sức thiết lập trận pháp ngăn cản không cho các tán thần đối diện bước qua đây. Bên dưới thần sơn một mảnh hỗn chiến. Đại sư tỷ, xông qua bên đối diện đi. Hạ Nhĩ kích động hô to. Ngự thần mới là quan trọng. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói: Tam trọng thiên, ai không biết sự lợi hại của tần ngự thần đâu. Tay Ngọc cầm gương soi tới soi lui nói: Có đại sư tỷ ở đó, tiểu sư đệ nhất định sẽ không thua. Tiểu sư đệ tuy rằng có chút lười biếng nhưng vẫn rất là sĩ diện. Sai. Minh Lưu Sa chậm gì gì nói: Phải là vì có dịch sư đệ ở đó, tiểu sư đệ mới sẽ không thua. Bởi vì tiểu sư đệ chính là một bình giấm chua. Thần lực và kiếm ý của Du Phục Thời hoàn toàn vượt ra ngoài sở liệu của Trung Ly Khanh. Hắn vốn chỉ cho rằng đối phương lấy kiếm ra cùng lắm chỉ là để ra vẻ, nâng cao khí thế mà thôi. Nói về kiếm thì ai có thể vượt qua được hắn. Trung Ly Khanh bằng một kiếm đã sừng bá linh cảnh đại lục, sau khi lên thượng giới còn tiếp nhận truyền thừa của huyết mạch Trung gia. Du Phục Thời làm sao có thể đả thương được hắn. Trung Ly Khanh trợn to mắt, không thể tin nổi mà cúi đầu nhìn ngực của mình, máu nhuộm đỏ cả một vùng áo, khiến hắn không thể nào nhìn thẳng vào Du Phục Thời. Ngược lại, Du Phục Thời ở đối diện lại chẳng chút để ý nào đến suy nghĩ của Trung Ly Khanh. Hắn chỉ nghĩ sớm hạ cục tên này. Dịch Huyền cứ mãi leo đẽo phía sau Diệp Tố, làm hắn nhìn mười phần khó chịu. Nếu không phải ngự thần nên do ngự thần đối phó thì Du Phục Thời đã sớm chạy. Hắn muốn giống như trước kia vậy, đi theo bên người Diệp Tố. Nghĩ đến đây, Du Phục Thời càng thêm bất mãn với Trung Ly Khanh. Lúc này đây, hắn đã sớm quên rằng Dịch Huyền đi theo sau Diệp Tố là bởi vì muốn thắng trận chiến trở về này. Hai vị tần ngự thần bốn mắt nhìn nhau, chiến ý đều bốc lên hừng hực, nhưng lại lão dâu ông này cấm cầm bà kia. Người động thủ trước là Du Phục Thời. Cổ tay của hắn đột nhiên run lên, không biết kiếm thế mà lại khiến cho người khác sinh ra ảo giác rằng nó là một thanh nhuyễn kiếm. Tựa hồ như đang cuộn sóng, thực tế chỉ là do kiếm ý phát sinh biến hóa, đồng thời còn có tiếng rền rít kỳ quái khiếp người vang lên. Đương nhiên, nếu mấy người Diệp Tố tập trung nghe một chút thì nhất định sẽ thấy âm thanh này cực kỳ quen tai. Rõ ràng là khắp huyết kiếm đang chui chéo đầy sảng khoái. Du Phục Thời đột nhiên xuất chiêu, kiếm như tia chớp, chuyển động nhanh như du long. Trung Lý Khanh cũng theo đó vung kiếm, thân kiếm cũng phát ra một tiếng thét dài. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Bởi vì hai người bọn họ đều dốc toàn lực chém về phía đối phương, thế nên chỗ lưỡi kiếm va chạm nhau truyền ra tiếng cọ sát khiến mọi người ê cả răng. Vừa rồi là do ta khinh địch. Hai mắt Trung Ly Khanh khẽ lộ ra sau lưỡi kiếm, đáy mắt răng đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra sát ý. Luận về kiếm đạo, Trung Ly gia mới là mạnh nhất. Nói xong, hắn đột nhiên dồn sức, bộc phát thần lực, ánh sáng nổi lên từ chuôi kiếm. Trong nháy mắt, truyền khắp thần kiếm, bức cho Du Phục Thời phải lùi phía sau. Không đợi Du Phục Thời có động tác phản ứng lại, thì thanh kiếm đã rời khỏi tay Trung Ly Khanh, bay về phía Du Phục Thời. Trên đường đi, nhất kiếm hóa vạn kiếm, phong tỏa toàn bộ mọi ngóc ngách trước mặt Du Phục Thời. Vài đạo bóng kiếm, nhanh nhất trong nháy mắt, đã tới gần mặt Du Phục Thời. Thậm chí có hai đạo bóng kiếm khác đâm thẳng về hướng hai mắt của hắn. Kiếm ý Trung Ly mạnh mẽ bá đạo, ẩn chứa thần lực nồng hậu. Một khi ra khỏi vỏ thì khó có thể mà chống cự, là một trong những sát chiêu của Trung Ly Khanh. Năm đó, ở nơi giao nhau của tam giới dưới phù thế đại lục, một chiêu mà Diệp Tố từng giao thủ với Phong Kiếm Thần cũng là do Phong Kiếm Thần ngộ ra được từ kiếm ý Trung Ly, chỉ là còn chưa bằng được một phần ngàn. Một chiêu này vừa ra, chúng thần trên thần sơn tức khắc im bặt, càng không cần phải nói tới bên dưới thần sơn. Tất cả những tán thần đứng cách đó không xa, trong chớp mắt đều ngừng tay, quay đầu nhìn về phía hai vị ngự thần ở giữa sân đấu. Trong đầu mọi người đều trống rỗng. Trung Ly Khanh không dám lơi lỏng một chút nào, trong tay hắn đã không còn cầm kiếm nữa. Hai bàn tay đều triệu hồi ra thần lực, thao tác bóng kiếm tấn công Du Phục Thời. Hai đạo bóng kiếm kia lại nhích gần thêm một phần nữa. Du Phục Thời chợt dương mắt, hàng mi dài cơ hồ phất qua mũi bóng kiếm. Chỉ cần hai đạo bóng kiếm kia tới gần thêm một chút nữa thôi là liền có thể đâm vào đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch của hắn. Nhưng Du Phục Thời vẫn như cũ, mặt không hề có chút biểu cảm. Trong mắt thậm chí cũng chẳng có một tia sợ hãi. Giờ khắc này, sắc mặt Trung Ly Khanh lại đột nhiên tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện bóng kiếm của mình thế mà lại không có cách nào có thể tiến lên được một bước nữa. Mặc dù hắn vẫn hết thần lực đến mức tối đa, thì vạn đạo bóng kiếm vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Không thể thao tác bóng kiếm của chính mình, thế thì bước kế tiếp tất nhiên chính là mất khống chế. Quả nhiên, Du Phục Thời bỗng nhiên nâng tay trái, hai ngón tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra một cái, hai đạo bóng kiếm gần như đâm vào mắt của hắn, bỗng chốc tan biến trong thiên địa. Sau đó, Du Phục Thời vung tay áo, vạn bóng kiếm vốn đâm về phía hắn đột nhiên bắt đầu chậm rãi động đậy. Trung Ly Khanh cắn răng một lần nữa, phóng thích ra thần lực, muốn đoạt lại quyền thao tác bóng kiếm. Nếu ngay cả kiếm của mình mà còn không thể khống chế, thì hắn không còn mặt mũi nào để làm ngự thần nữa. Vận dụng thần lực quá độ khiến cho cơ thể từ vùng cổ xuống của Trung Ly Khanh nổi lên gân xanh. Hắn cắn chặt răng, bật cả máu miệng, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế chậm chậm quay đầu của vạn kiếm. Lúc này, trên thần sơn, chư thần sôi nổi hít sâu một hơi, đặc biệt là 18 nhà ngự thần và ngự thủ Trung Ly. Mặt mũi ai nấy đều trắng bệch. Đây không phải là vấn đề thắng thua, mà là thể diện của Trung Ly gia đã bị quăng xuống đất, dẫm đạp. Ai có thể nghĩ được, Trung Ly Khanh phóng thích thần lực quá độ, cũng không thể áp chế được Du Phục Thời. Lại nhìn Du Phục Thời ở đối diện, trạng thái của hắn không quá khác với lúc trước, rõ ràng là còn chưa xuất ra hết toàn lực. Thật nhìn không ra, nhi tử còn có chút bản lĩnh. Dùng nhai khiếp sợ, ông còn tưởng rằng nhi tử của mình sau này sẽ phải dựa dẫm vào Diệp Tố ăn cơm mềm đấy. Khi mọi người còn chưa tiêu hóa xong chuyện vừa xảy ra, thì vạn đạo bóng kiếm đã hoàn toàn quay đầu. Trung Ly Khanh hoàn toàn mất đi khống chế với bản mạng kiếm của chính mình, trợn mắt nhìn vạn kiếm đâm về phía bản thân. Trong nháy mắt đó, đầu tiên là Trung Ly Khanh cứng đờ cả người, ngay sau đó mới phản ứng lại, thả ra giới, muốn hút số kiếm đó vào trong. Bóng kiếm không ngừng biến mất, cuối cùng thanh kiếm bản thể lại đâm thủng thần giới mà Trung Ly Khanh thiết lập. Kiếm ý Trung Ly, mặc dù là chính hắn, cũng không cách nào có thể phá vỡ được. Những bóng kiếm khác lại theo lỗ hổng ùa ra đánh vào trên người Trung Ly Khanh. Hắn đỡ trước, hở sau. Bóng kiếm đâm xong thì tan biến, nhưng thương tổn lại là thật. Trung Ly Khanh giơ tay, dùng lòng bàn tay nắm lại kiếm thể đang xông tới. Lòng bàn tay bị cắt đứt, kiếm thế đẩy lùi hắn ra sau đến mấy trượng. Thật vất vả mới ngừng lại được, thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu trên thần kiếm. Mà lúc này, Du Phục Thời lại một lần nữa tới gần, khớp huyết kiếm đặt ngang cổ Trung Ly Khanh. Du Phục Thời hơi nghiêng đầu nói: "Ngươi thua." Sắc mặt Trung Ly Khanh tái nhợt. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện lãnh địa của mình đã bị tán thần Du gia chiếm cứ hơn phần nửa. Mà tán thần Trung Ly gia thì mới chỉ lướt qua đường ranh chiến tuyến một chút mà thôi. Ở đó có mấy tán thần quy yêu dựng mai rùa chặn đường tiến lên của các tán thần phủ Trung Ly. Còn vài tán thần lợi hại nhất được cắt cửa cảnh giữ phía sau thì không biết từ khi nào đã bị mấy người Diệp Tố bắt lấy, trói lại. Người vẫn còn muốn chiến sao? Du Phục Thời một lần nữa nâng khớp huyết kiếm, mũi kiếm để trên cổ Trung Ly Khanh, chỉ một chút nữa thôi sẽ cắt vào da của hắn. Ngừng chiến, Trung Ly gia nhận thua. Mẫu thân Trung Ly Khanh ở bên trên thấy vậy vội hô lên, sợ Du Phục Thời đã thương nhi tử của mình. Du Phục Thời quay đầu nhìn lên phía thần sơn, sắc mặt của Trung Ly ngự thủ cực kỳ khó coi, đôi mắt cơ hồ phun ra lửa. Năm đó ông ta đã có dự cảm không tốt. Du Ly Giáng và Dung Nhai, một người là ngự thủ mạnh nhất Du gia, người còn lại cũng là ngự thần có huyết mạch cường đại nhất từ trước đến nay của Dung gia. Ngự thần do hai người kết hợp dựng dục tuyệt đối sẽ không kém. Trung Ly ngự thủ đương nhiên cũng định động tay động chân, nhưng đối phương lên thượng giới chậm hơn Trung Ly Khanh, thường ngày tác phong lười nhác, căn bản không nhìn ra có điểm nào có thể uy hiếp, thế nên ông mới thả lỏng. Sớm biết như vậy, ông ta nên xuống tay tàn nhẫn hơn. Trung Ly ngự thủ dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra chậm chạp nói: "Trung Ly phủ nhận thua." phảng phất như đã trở nên già nua trong nháy mắt. Du Phục Thời lập tức thu khắp huyết kiếm, đi nhanh đến sau lưng Diệt Huyền, vươn một tay xách cổ áo của hắn kéo sang một bên, chính mình chen đến bên cạnh Diệp Tố. Khi Diệt Huyền bị đụng vào sau cổ thì tay nắm trọng mình đào tức khắc nâng lên, nhưng khi đôi mắt thoáng nhìn thấy người tới là Du Phục Thời thì cứng rắn hạ đào xuống, vờ như không có việc gì mà nương theo lực kéo của hắn dịch đi vài bước. Hắn là sư huynh, nhường một chút cũng chẳng sao. Diệt Huyền thầm nghĩ, hiện giờ hắn đã trưởng thành, không còn là thiếu niên tâm tư mẫn cảm trước kia nữa, sẽ không so đo với tiểu sư đệ ấu trĩ không hiểu chuyện nào đó. Tay ta đau. Du Phục Thời dán vào bên người Diệp Tố, tùy ý ném khắp hết kiếm xuống đất, để lộ ra lòng bàn tay có chút đỏ lên. Tố khổ với Diệp Tố. Khắp hết kiếm bị ném đi, đột nhiên dùng sức nắm nó làm chi, chuôi kiếm cũng đau lắm chứ bộ. Mặc dù Diệp Tố biết vị tiểu sư đệ nào đó tám phần là đang cố ý làm bộ làm tịch, nhưng nàng vẫn nguyện ý dỗ hắn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn lòng bàn tay của Du Phục Thời. Đỡ hơn không? Nàng sờ nữa đi. Du Phục Thời nghiêm túc nói. Vừa rồi vài đạo bóng kiếm đó thiếu chút nữa là chém chúng ta rồi. Hắn tiến sát đến gần Diệp Tố, ý bảo nàng xem hai mắt của mình, không dấu vết bay ra một góc mặt xinh đẹp nhất cho nàng xem. Diệt Huyền nghe vậy thì lại dịch xa xa hơn một chút nữa. Có một ngự thần nào đó thật sự là không biết xấu hổ. Mà cách đó không xa, một vị ngự thần khác, Trùng Ly Khanh, đang thất hồn lạc phách nắm thanh kiếm bản mạng của chính mình, thậm chí hắn còn không cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn. Nếu nói lúc trước bài bởi Diệp Tố là do hắn sở ý, thì trận chiến trở về lần này Du Phục Thời lại thắng hắn hoàn toàn triệt để. Du Phục Thời đánh bại hắn ở chính phương diện mà hắn am hiểu nhất. Trùng Ly Khanh cúi đầu nhìn một khoảnh dưới chân đã bị máu mình nhiễm đỏ, nét mặt hoảng hốt. Hắn thế mà lại thua. Nếu trận chiến trở về đã phần thắng bại thì tòa sơn thần này thuộc về sư phụ chúng ta. Du Ly Giáng quay đầu nói với Trùng Ly ngự phụ bên cạnh. Chỉ là một tòa thần sơn mà thôi. Thần sắc của Trùng Ly ngự thủ đã khôi phục lại như thường, dường như không có việc gì nói. Các người muốn lấy thì cứ lấy thôi, ngày sau sẽ lại có thần sơn khác xuất hiện. Thần sơn khổng lồ phong phú như vậy, các người hẳn là phải chờ vạn năm nữa đi. Dung Nhai vui sướng khi người gặp họa nói. Tần ngự thần quá mức cường đại ra đời sẽ có tổn hại đến người dưỡng dục. Năm đó Du Ly Giáng bởi vì sinh hạ Du Phục Thời dẫn đến cảnh giới bị thụt lùi, lúc này mới khiến cho Trùng Ly gia có cơ hội khuếch trương. Hiện giờ Du Phục Thời đã trở về, thân thể của đạo lữ cũng đã được ông dưỡng tốt, Trùng Ly gia sẽ không có cơ hội có thể làm càn như mấy năm trước nữa. Cuối cùng trận chiến trở về kết thúc với sự thất bại của Trùng Ly Khanh và tán thần Du Phủ chiếm cứ lãnh địa của đối phương. Thần sơn mới thuộc về Du gia và thế lực của Thượng Trọng Thiên lại một lần nữa được phân chia lại. Sau thắng lợi của trận chiến trở về, khi màn đêm buông xuống, Du Phủ liền tổ chức yến thỉnh, thậm chí còn hào phóng mời các ngự thần của Trung Ly ra sang góp vui, chẳng qua đối phương không chịu tới. Diệp Tố và người Thiên Cơ Môn ngồi cùng với nhau, cạnh nàng là Hà Nhĩ và Nhan Hảo. Một người thì một hai về kính diệu đại sư tỷ, người còn lại thì cứ lèm bèm với nàng rằng Thượng Trọng Thiên có nhiều mỹ nhân quá, quả thực là thiên đường của Học Hoan Tông. Thật bỏ tay. Minh Lưu Sa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhàn Hảo đang cười toe toét thì lắc đầu chậm gì gì nói. Tề Ngọc sửa sửa lại mái tóc của mình rồi mới bưng ly rượu trên bàn. Nhị sư huynh, không phải huynh đã nhớ lại chuyện trước kia rồi sao? Sao còn nói chuyện kiểu đó hoài vậy? Ta cứ thích khiến mấy người nghẹn khí nghe ta nói chuyện như vậy đó. Minh Lưu Sa thích ý nhấp một ngụm rượu, một hồi lâu mới chậm chạp nói tiếp. Kích thích. Đối diện là Liên Liên và Trình Hoài An đang ngồi với nhau, đầu hai người trầu lại, không biết đang lặng lẽ nói cái gì. Còn từ Trình Ngọc vốn dĩ đang ngồi với các sư đệ sư muội của mình, kết quả Tàng Lục say mềm kéo theo Tàng Thất bước tới ngồi xuống, một hai lôi kéo hắn uống rượu. Từ Trình Ngọc mặt đầy bất đắc dĩ phải đang uống rượu với bọn họ. Đồ view ở Trùng Trọng Thiên. Dịch Huyền đứng ở phía sau Linh Lung Cốt vừa thừa duyệt. Đồ view rõ ràng đã sớm đạt đến độ kiếp kỳ, nhưng trước sau vẫn không phi thăng. Mãi cho đến mấy ngày trước không thể kéo dài được nữa mới phi thăng lên đây. Nhưng bà ấy cũng không đi Phù Thế Viện, mà lại một mình lăn lộn ở Trùng Trọng Thiên. Vua Thừa Duyệt cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, thấp giọng nói: hai bên tốt nhất là không gặp lại nữa. Dịch Huyền ngước mắt nhìn chung quanh, ai nấy đều đang vui cười rất chân thành. Rất nhiều người đều là người mà hắn quen thuộc ở Phù Thế Đại Lục. Đại sư phụ, nhị sư phụ, những người đã từng cùng hắn tham gia tông môn đại bỉ và cho đến bây giờ vẫn luôn kề vai chiến đấu, còn có đại sư tỷ. Dịch Huyền giơ tay vỗ vỗ bả vai Vu Thừa Duyệt, xoay người rời đi. Trong một góc nào đó, Cốc Lương Thiên yên lặng ngồi một mình. Hắn cũng không có cảm giác gì với các buổi yến tiệc, còn không bằng đi hắn trở về tu luyện. Tuy rằng đã trở thành tán thần, nhưng người hắn đánh không lại thì vẫn là đánh không lại. Một đám thiên phú đảng lại còn nỗ lực hơn hắn, thật sự là phiền toái mà. Bên kia, Du Phục Thời rốt cuộc lừa gạt cho xong các ngự gia khác. Hắn xuyên qua đám người, chuẩn xác tìm được Diệp Tố. Nhưng hắn lại không đến gần, mà truyền âm mật nhĩ cho nàng. Chuyện nàng hứa với ta vẫn còn chưa hoàn thành đấy. Khi Diệp Tố nhận được tin thì vốn đang nói chuyện với mọi người bên cạnh. Sau khi đảo mắt, nhìn thấy Du Phục Thời đứng cách đó không xa thì liền buông chén rượu, vờ như không có việc gì nói mấy câu với bọn họ, xong liền thoát thân rời đi. Hai người một trước một sau rời khỏi yến hội. Đêm trăng tròn vành vạnh, gió nhẹ nhàng mơn trớn qua các tán lá. Sắc say trên mặt Diệp Tố dần tan đi, nàng chậm rãi đi về phía chỗ ở của Du Phục Thời. Du Phục Thời hẳn là đã chờ đến mất kiên nhẫn, vì trên đường đến Diệp Tố lại đụng phải hắn đi ra từ sân viện. Nàng thật chậm. Du Phục Thời nhìn Diệp Tố, nét mặt tựa hồ quá không vui, nhưng ánh sáng trong mắt lại sắp tràn ra tới. Hắn nhẹ nhàng nhớn mi, khẽ gọi nàng: đại sư tỷ. Diệp Tố cười một tiếng, bước về phía Du Phục Thời, vươn tay dắt tiểu sư đệ của nàng. Chỉ là đang suy nghĩ phải dạy đệ cái gì mà thôi. Vị tiểu sư đệ nào đó bỗng nhiên trầm mặc, sau đó gương mặt lại dần dần phớt hồng. Ngay cả đôi tay từ trước đến nay vẫn luôn lành lặn cũng đều trở nên nóng rực. Hắn đi theo Diệp Tố về phòng của mình, nhỏ giọng hỏi: vậy sẽ dạy cái gì? Diệp Tố kéo hắn vào trong phòng, khép cửa lại, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu sư đệ. Còn chưa nghĩ xong, hay là bắt đầu ôn tập trước nhé. Tiểu sư đệ trước kia bài vở chuyên môn học trước quên sau, lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhanh nhạy. Nghe vậy thì liền tiến lên một bước, cúi đầu hôn nàng. Diệp Tố thoáng đờ người trong giây lát, sau đó liền giơ tay ôm lấy eo hắn, há miệng cắn cắn môi tiểu sư đệ tự mình dạy học. Bên ngoài phòng, yến hội trong Du phủ vẫn náo nhiệt như cũ. Đột nhiên pháo hoa nở rộ trên không trung, tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn, trên mặt tràn đầy chờ mong về những điều mới mẻ sắp đến. Hết thảy đã qua đi, hết thảy lại tiếp tục tiến về phía trước. Mình xin được kết thúc phần chuyện này ở đây. Và hôm nay thì cũng đã là 28 Tết rồi, thì không biết rằng Tết của mọi người đã đến đâu rồi, đã có quất, có đào, có hoa chưa? Mình thì đang ngồi cạnh nồi bánh chưng đêm 28 Tết và cảm xúc như kiểu đang được bé lại, cái không khí ngày Tết nó tràn về. Ở miền Bắc bây giờ thì hơi lạnh và có mưa phùn nữa. Cảm giác thật sự là mưa phùn thì không thích lắm, nhưng mà cảm giác hơi xe xe thế này giống như kiểu là hồi Tết, ngày Tết những ngày mình còn bé. Rất là thú vị, rất là vui. Mình thì bây giờ đang canh nồi bánh chưng và còn nướng khoai nữa. Hy vọng rằng mình sẽ có thể kết thúc bộ truyện này trước Tết. Hy vọng là như thế. Vì cũng chỉ còn có vài chương nữa thôi, thì mình sẽ cố gắng để hoàn thành trước Tết. Và sau đó thì như thế nào mình cũng không chắc nữa. Có thể rằng mình sẽ dừng một đoạn thời gian. Tại vì nói sao ta, Mình làm cái kênh này cũng hơn một năm rồi. Mình nhớ là lần đầu tiên mình làm là Tết của năm ngoái thì phải. Và cũng một năm rồi. Hầu như trừ những cái khoảng thời gian mình ốm và bận ra thì mình vẫn cố gắng hết sức để có thể ra đều nhất có thể. Một năm mà mình đã có hơn 400 video là tính ra mình cũng được mỗi ngày hơn một tập ấy chứ. Nhưng mà thực tế là mình không có, ở đây mình đang rất là kiểu thiếu tiền. Tại vì có rất nhiều khoản chi và mình thì đang cố gắng đi tìm những công việc có thể làm thêm ở nhà nữa. Bởi vậy nên là có thể rằng mình sẽ không thể tiếp tục đọc truyện các bạn nghe được. Nếu như có thể mình sẽ vẫn cố gắng ra hoặc những bộ truyện nào ngắn ngắn một chút thì mình vẫn sẽ đọc. Nhưng mà chắc là sẽ không thể đều đặn như bây giờ được nữa. Tại vì thời gian đấy thì mình sẽ phải kiếm những công việc khác và có thể kiểu cung cấp cho mình một nguồn thu nhập ổn định hơn. Ok, bên đây mình chỉ nói thế thôi. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái Tết thật là an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.